lại không nỡ Tư. Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Không phải không nỡ. Tiếu Bao Tự lại hỏi. Vậy chớ tại sao? Có thêm lý do mới nữa chăng? Văn Nhân Tuấn đáp. Không hiểu tại sao mà cứ cảm thấy cô nương chẳng gợi được hứng thú. Chẳng đợi chàng nói dứt lời, nàng đã chủ động nhích người nằm sát lại và ghì lấy chàng, vừa hỏi. Như thế này, được chưa? Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Chưa. Tại hạ vẫn. Tiếu Bao Tự chồng lên toan hôn chàng thì. Đột nhiên, chàng ngồi bật dậy, phóng mắt nhìn về phía xa xa. Tiếu Bao Tự lại bật cười, hỏi. Lại chuyện gì đấy? Văn Nhân Tuấn đáp. Phía đó có Dạ Hành Nhân. Tiếu Bao Tự hừ một tiếng. Có người đi đêm. Trong tưởng tượng, phải không? Văn Nhân Tuấn nghiêm trang. Thật đấy. Nếu cô nương không tin thì cô nương đi xem với tại hạ ngay bây giờ, coi tại hạ có tưởng tượng hay không cho biết. Tiếu Bao Tự hỏi vặn. Thế sao nãy giờ không có người mà đợi tới bây giờ mới có? Văn Nhân Tuấn nói. Đã bảo, nếu không tin, thì chúng ta cùng đi xem. Tiếu Bao Tự từ từ, ẻo lả ngồi dậy. Được. Đi xem. Nhưng nếu không có ai hết thì đại ca tính sao? Văn Nhân Tuấn đáp ngay. Nếu không có Dạ Hành Nhân ở phía đó, tại hạ sẽ tuyệt đối tuân theo lời cô nương bất cứ việc gì, trong năm hôm liền. Tiếu Bao Tự gặn lại. Nhớ nhé, quân tử nhất ngôn đấy nhé. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Quân tử nhất ngôn. Chàng kéo nàng đứng lên và cùng thi triển khinh công, lướt nhanh đến phía chân núi. Trong màn đêm bàn bạc, Tiếu Bao Tự xạ nhãn lực, cố nhìn, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Nàng quay sang Văn Nhân Tuấn, toan cất tiếng hỏi. Nhưng ngay đó, chàng cất tay, chỉ xeo xéo về phía trước, khẽ bảo. Đó, cô nương xem, tại hạ có nói dối đâu. Tiếu Bao Tự đưa ánh mắt theo hướng tay chàng chỉ, quả nhiên có người thật. Một bóng xẹt ngang qua phía chân núi, liền mất hút. Nàng buộc miệng kêu. Có người thật. Kinh công không tầm thường.